Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571. Chương 571. Bóp nát tinh hệ bàn tay. Đó là cái gì? Một tiếng sắc bén tiếng la. Ở yên tĩnh không gì sánh được chiến hạm không gian bên trong bắn ra. Sáu chi sắc nhọn trường chi rung động. Cả người bao trùm màu đen giáp y bọ cánh cứng tộc hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất. Hắn nhìn trên màn ảnh biểu hiện hình ảnh. Trái tim kịch liệt nhảy lên mấy lần sau. Dĩ nhiên trực tiếp đình chỉ rồi. Cái này bọ cánh cứng tộc người bị hù chết rồi. Không chỉ là hắn, bị hù chết người cũng không phải số ít. Dù cho vẫn là người sống, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, cũng đều khó tự kiềm chế. Bởi vì kia to lớn bóng người quá mức to lớn, nguyên bản khiến người ta có thể coi như có cái thế giới tinh cầu. Ở bóng người to lớn kia trong tay, dĩ nhiên liền như viên bi kích cỡ tương đương. Làm sao có khả năng? Chiến hạm thông tin, đem sự thống khổ của mọi người cùng hoảng sợ. Hiệp đồng điều này khiến người ta nghẹt thở hình ảnh, đuổi về chính mình văn minh ở trong. Làm theo bóng người to lớn kia vung tay, liền cuốn lên cực kỳ khủng bố vũ trụ bão táp, chấn động bốn phía không gian bình thường, cũng chấn động ở đây tâm linh của mọi người. Đứng ở song nguyệt tinh trên đất, nguyên vốn đã tuyệt vọng đám người, nhìn thấy kia hầu như chiếm đầy toàn bộ bầu trời mặt người. Chỉ một thoáng triệt để yên tĩnh lại, Trương Thanh hai tay tạo thành chữ thập. Căn bản không cần có bất luận cái gì sức mạnh phóng thích. Chỉ bằng vào giờ khắc này thân thể của hắn chỗ hợp lại mang đến động tĩnh. Cũng đã đem vô số chiến hạm khuấy lên nát tan. Kiên cố hợp kim thân hạm, liền phảng phất bọt biển bình thường. Dễ dàng hóa thành hư ảo. Có thể chống đỡ mạnh mẽ lửa đạn lồng phòng hộ. Lại ở đôi tay này bên trong nhảy lên hai lần liền mất đi hình bóng. Toàn bộ vũ trụ quy tắc đều phảng phất vào đúng lúc này đụng phải sửa chữa. Chỉ là chớp mắt, thế gian hết thảy đều tốt giống mất đi ánh sáng lộng lẫy. Lỗ đen trong khoảnh khắc sinh ra, lại ở trong khoảnh khắc hủy diệt, mà nương theo tất cả những thứ này, là song nguyệt tinh quanh thân hết thảy vật chất hoàn toàn biến mất. Chỉ lưu hạ một cái lẻ loi song nguyệt tinh, mặt trăng không có a. Gillian nhìn giữa bầu trời nên tồn tại song nguyệt, cho tới nay này hai viên vệ tinh vờn quanh song nguyệt tinh, bây giờ lại bị triệt để trừ khử rồi, nàng cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, đây chính là tiên sức mạnh, chắc mới không quản kia hai viên vệ tinh sự tình, hắn chỉ là mê say nhìn bầu trời tất cả, loại kia sức mạnh cực kỳ đáng sợ, chính là đến từ chính tiên sức mạnh. Nếu như không phải song nguyệt tinh có tiên bảo vệ, chỉ sợ cũng phải ở tiên tùy ý vung tay lúc, cũng thuận theo đồng thời hủy diệt rồi. Đây chính là vì cái gì ta dù cho là người trọng sinh, cũng không chút nào dám có bất luận cái gì cùng với đối địch ý nghĩ. Trác nhìn trước mắt tình, cảnh này, trong lòng không khỏi cười khổ, bởi vì hoàn toàn không có bất luận cái gì có thể đối kháng khả năng a. Vũ trụ này bất luận cái gì tai nạn cùng khoa học kỹ thuật đều hoàn toàn không có cách nào đối với nó sản sinh bất luận cái gì uy hiếp. Coi như đem toàn bộ vũ trụ đều nắm giữ đến trong tay, cũng không thể là tiên đối thủ. Đối mặt nhân vật như vậy, còn ai dám có tâm tư phản kháng cùng ý nghĩ đây? Chắc thậm chí còn từng nghe, vũ trụ này kỳ thực bản thân chỉ là tiên tư nhân thế giới. Nơi này hết thảy đều thuộc tiên hết thảy, mà tiên điện sinh ra, luyện khí sĩ xuất hiện, vẻn vẹn chỉ là bởi vì tiên cần một ít phát ngôn viên trợ giúp hắn quản lý vũ trụ này mà thôi. Đúng, không sai, tiên cần một ít phát ngôn viên quản lý vũ trụ này. Bởi vì tiên thường thường sẽ rời đi vũ trụ này, đi tới những thế giới khác bên trong đi. Trên thực tế, trong tương lai những kia cận tiên cấp cường giả, xác thực thực hiện phát ngôn viên thân phận, là tiên rất tốt quản lý một phương này vũ trụ. Đồng thời, cũng không có thiếu cao thủ cường giả phi thăng, đi tới càng mạnh mẽ hơn, càng cao hơn vĩ độ thế giới. Trở thành tiên ở nơi đó thuộc hạ, tiếp tục là tiên chinh chiến, tình cờ cũng sẽ có theo kia cao vĩ độ thế giới trở về cường giả. Chỉ có một điểm hữu quan cao vĩ độ đồn đại, cũng đủ để khiếp sợ trụ phương vũ trụ này mọi người ở nơi đó. Có rất nhiều tiên, mà vừa vặn, tiên tương ứng thế lực ở phương thế giới kia bên trong, cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Bởi vậy, tiên ở vũ trụ này, không người nào có thể lật đổ, dù cho đến từ chính cái khác vũ trụ, những thế giới khác sức mạnh, cũng không thể đối kháng tiên thế lực. Nói cách khác, thế giới này xác thực chính là tiên tư nhân thế giới. Triệt triệt để thuộc về hắn tất cả. Trương Thanh cũng không rõ ràng chính mình đang bị trác trong lòng ca tụng. Hắn ở hủy diệt song Nguyệt Tinh phụ cận hơn 100 chiếc chiến hạm sau, cũng nhìn thấy không ít ở xa xôi địa phương tàn lưu lại ra hỏa. Bất quá hắn cũng không có ra tay với bọn họ, bởi vì bọn họ ở phía xa cũng đã cho thấy chính mình thái độ không có gia nhập vào hủy diệt nhân loại liên hợp trong hành động đi. Nhân loại liên hợp cố nhiên muốn lấy nhân loại làm đầu, thế nhưng cũng không phải là muốn đối với những khác dị tộc đuổi tận giết tuyệt. Dù cho là nhân loại sinh ra nơi khởi nguồn, chí cao tiên đình nơi đó cũng có các loại không phải người tồn tại, cũng không có bị chí cao tiên đình tuyệt diệt. Hơn nữa nhét vào đến chính mình quản lý hệ thống bên trong đến, là chính mình phục vụ. Những này không có địch ý dị tộc văn minh, tương lai cũng có thể cho rằng nhân loại cung cấp phục vụ, dung nhập vào nhân loại liên hợp ở trong đến. Trương Thanh không để ý đến bọn họ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước, ở trên năm ánh sáng năm bên ngoài, đó là Vũ Vương văn minh chủ tinh, mạnh mẽ nhất hạm đội cùng cao nhất lãnh tụ giai tầng, đều tại nơi đó. Hắn duỗi ra một cái tay kia càng ngày càng kéo dài, hóa thành quang hướng về phía kia lan tràn. Mỗi một giây, quang tốc độ liền càng nhanh, vượt qua thời gian, vượt qua không gian, hầu như chỉ là ở trong vòng mấy hơi thở. Một cái lớn vô cùng, phảng phất có thể bao vây toàn bộ hàng bàn tay của tinh hệ ở Vũ Vương văn minh chủ tinh ngoại vi. Xuất hiện, bàn tay này. Để thời khắc chú ý quanh thân tinh vực, các khoa học gia phát ra rít gào. Còn không chờ đến bọn họ đi đem này đáng sợ tin tức lan truyền ra ngoài, bàn tay này liền bắt đầu chậm rãi hợp lại. Đồng, mười mấy hành tinh bị bàn tay súng lại đến đồng thời. Sau đó đồng thời bị nắm tại lòng bàn tay, tạo thành tối đen như mực điểm sáng. Lại sau đó, bàn tay chậm chậm biến mất. Nơi này yên tĩnh một mảnh, có quan trắc mỗi cái tinh vực văn minh bên trong người chợt phát hiện. Vũ Vương tinh hệ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này nhất thời gây nên một trận sóng lớn. Có người cho rằng Vũ Vương tinh hệ bị một loại nào đó vũ trụ tai nạn phá hủy. Trong khoảng thời gian ngắn liền bị hủy diệt không còn một mống. Cũng có người cho rằng Vũ Vương tinh hệ tao ngộ một loại nào đó công nghệ cao văn minh chớp mắt đả kích, thậm chí đem toàn bộ tinh hệ Nazi đến những chỗ khác. Chỉ là cũng không ai biết, Vũ Vương tinh hệ dĩ nhiên là như vậy bị hủy diệt. Bị một cái tay kể cả toàn bộ tinh hệ đồng thời tạo thành một đoàn. Trương Thanh thăm thẳm thở dài, liếc mắt nhìn dưới chân song Nguyệt Tinh, nhìn đang ở náo nhiệt. Chính đang hoan hô mọi nhân loại, khóe miệng hắn cũng hơi móc lên một đạo hồ quang. Hắn mở ra tay, hướng về phía dưới tung quá khứ. Mấy trăm ngàn người loại bị hắn ném hạ xuống, rơi vào trên mặt đất, lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Những nhân loại này đều là Vũ Vương tinh hệ bên trong nhân loại. Bọn họ đã từng bị Vũ Vương văn minh mang đi luân làm đầy tớ. Ở Trương Thanh hủy diệt Vũ Vương tinh hệ thời điểm, thuận tiện cũng đem bọn họ mò ra, cho bọn hắn một cái cuộc sống hoàn toàn mới. Hiện tại, nên đi chăm sóc một chút ta cái kia cháu ngoại trai rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?